Kình Thiên Kiếm Đế, chương 176, cuối cùng võ ý thần bi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch tựa ở trên thạch bích, hai mắt khép hờ, đem trong mắt sát ý giấu giếm. Copy nội dung từ truyện 88, phế vật, tựa hồ cái từ ngữ này, từ Lâm Bạch thức tỉnh võ hồn một ngày kia trở đi, liền giống như u linh âm hồn bất tán theo Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần Lâm Bạch trước mặt người khác triển lộ ra võ hồn đến, liền sẽ bị người nhạo báng, bị người vũ nhục. Sở hữu nói ta là phế vật người, đều chờ đợi ta sẽ hướng các ngươi chứng minh ta không phải phế vật. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch âm thầm siết quả đấm, đối với mình nói rằng. Lâm Tử Nhi sắc mặt hơi chút chấn động một chút về sau, nhìn về phía Lâm Bạch trong ánh mắt vẫn là mang theo miệt thị. Ngươi mặc dù bây giờ đã trưởng thành rất nhiều thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi như trước còn chưa đáng kể. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ta sẽ không thua tại trên tay ngươi hai lần, chờ tìm hiểu hoàn tất võ ý thần bi về sau, ngươi cho ta khuất nhục ta đều hội gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Lâm Bạch nhìn một chút chính mình cánh tay trái, copy nội dung từ truyện 88, cánh tay này là Triệu Hiển Thánh vì Lâm Tử Nhi từ Tàng Bảo Lâu mua có được, có người nói tốn hao mấy tỷ linh thạch, chính là trong truyền thuyết. Ngọc nhân tộc, cánh tay, bên trong ẩn chứa lấy lực lượng cường đại. Rất nhanh, thí luyện tràng bên trong, có tiến hành nhiều lần luận võ. Copy nội dung từ truyện 88, người có thể đi tìm hiểu võ ý thần bi. Rất lâu sau đó, người máy lại đối một cái võ giả nói rằng. Lâm Bạch như vô sự ngẩng đầu nhìn liếc mắt chỉ thấy Lý Kiếm Tinh đang hướng về hắn đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ngươi không sao chứ? Lý Kiếm Tinh tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Bạch vẻ mặt sát khí đã lui, liền an ủi hỏi. Không có việc gì, chúc mừng ngươi nha Kiếm Tinh. Lâm Bạch nhạt vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, Lý Kiếm Tinh chỉ đánh bại hơn 50 cái khôi lỗi, liền thu được tìm hiểu võ ý thần bi tư cách. Mà Lâm Bạch thật là chọn đánh bại hơn 2.000 khôi lỗi, còn triển lộ kiếm ý, người máy mới bằng lòng cho hắn một cái tư cách. Copy nội dung từ truyện 88. Võ hồn A, đối với một cái võ giả mà nói quá trọng yếu. Nếu không có Lâm Bạch võ hồn đặc biệt, sợ rằng Lâm Bạch liền sẽ giống như rất nhiều hoàng cấp nhất phẩm võ hồn như thế, bình thản không có gì lạ, vô vi một đời. Copy nội dung từ truyện 88. Người máy nói rằng, hiện tại đã có 5 vị đệ tử thu được tìm hiểu võ ý thần bi tư cách dư đệ tử, mặc dù không thể thu được tư cách nhưng là không nên nhụt chí, hào hào tu luyện, sau này còn có cơ hội. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không cần sốt ruột ly khai, có thể theo ta cùng đi quan sát bọn hắn tìm hiểu võ ý thần bi, nếu như các ngươi từ trong cũng có cảm ngộ, lĩnh ngộ ý chí võ đạo cũng không là không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Người máy nhàn nhạt nhìn quanh toàn trường còn chưa ly khai võ giả, khoảng chừng hơn 200 người, từ từ nói rằng. Chúng ta có thể đi quan sát sao? Copy nội dung từ truyện 88. Quá tốt, có người nói võ ý thần bi trên có lưu lại ý chí võ đạo, bao hàm toàn diện, cho dù là một chút cũng đủ ta lĩnh ngộ ý chí võ đạo đi. Lần này tới Phong Thần Cung di tích thật đúng là tới đối. Copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, một khi ta lĩnh ngộ ý chí võ đạo tứ đại tông môn nhất định trực tiếp mời chào ta, nhường ta trực tiếp ngồi hạch tâm võ giả. Lĩnh ngộ ý chí võ đạo, đây là nhất phi trùng thiên cơ hội tốt a, copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy người máy cho mọi người quan sát cơ hội, tất cả mọi người là thần sắc kích động nói rằng. Võ ý thần bi chi địa không cho phép nhúc nhích võ, người vi phạm từ ta trực tiếp xuất thủ tiêu diệt. Hy vọng các ngươi không muốn khiêu chiến Phong Thần Cung quy củ. Copy nội dung từ truyện 88, đi theo ta, người máy giơ lên cơ giới hai chân, từng bước một chậm rãi hướng đi thí luyện tràng bên cạnh một cái thầm nói bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lưu Lượng, Lý Kiếm Tinh cùng Lâm Bạch trước sau theo sau. Sau đó là sở hữu chuẩn bị đi quan sát võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Tử Nhi tựa như một con cao quý cao ngạo phượng hoàng, một mình đi ở phía trước. Diệp Túc Tâm cùng Lưu Lượng hơi chút lạc hậu một bước đi ở Lâm Tử Nhi phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lâm Bạch cùng Lý Kiếm Tinh, đi ở cuối cùng. Phế vật chờ tìm hiểu võ ý thần bi về sau ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Lưu Lượng đi ở phía trước tàn bạo hồi thủ chừng lấy Lâm Bạch nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hy vọng ngươi đã nghĩ kỹ chạy trốn lộ tuyến, bằng không lời nói, một khi ngươi đi ra võ kỹ các ta cùng thần minh võ giả sẽ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Diệp Túc Tâm cũng mang theo một tia màu sắc trang nhã nói rằng. Mạng hắn, là ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Lưu Lượng cùng Diệp Túc Tâm uy hiếp, đi tuốt ở đàng trước Lâm Tử Nhi, hờ hững hồi thủ, vẻ mặt băng lãnh nói rằng. Diệp Túc Tâm cùng Lưu Lượng tất cả giật mình, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tử Nhi trên mặt lạnh lùng, tựa như cùng Lâm Bạch có thù giết cha không đội trời chung đồng dạng. Sau khi nói xong, Diệp Túc Tâm quay đầu qua đi tiếp tục đi về phía trước lấy, mọi người thấy gặp Lâm Tử Nhi bóng lưng, cái kia tràn ngập bá đạo, cao ngạo, cao quý, giống như là nàng là vỗ cánh bay cao phượng hoàng, mà còn lại người đều là trên nhánh cây ma tước đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, người đắc tội không ít người a, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây, người lập tức ly khai ta sẽ gọi kiếm minh võ giả đưa bọn họ ngăn lại. Lý Kiếm Tinh đi ở Lâm Bạch bên người, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. Kiếm minh võ giả tu vi quá thấp, ngươi bảo bọn hắn đi ngăn đón bọn hắn, không thể nghi ngờ là gọi bọn hắn đi chịu chết. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu nói, copy nội dung từ truyện 88, vậy làm sao bây giờ, lấy ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ để lấy cùng ba người này tranh phong a? Lý Kiếm Tinh lo lắng nói rằng, ai nói ta không thể, Lâm Bạch liếc mắt nhìn Lý Kiếm Tinh, mở miệng kiên định nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Lý Kiếm Tinh sững sờ kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, hắn không biết Lâm Bạch là từ nơi nào tới dũng khí, dĩ nhiên cảm giác mình có thể lấy địa võ cảnh tứ trọng tu vi, đánh bại hai vị địa võ cảnh cửu trọng thiên tài tuyệt thế, còn có một vị ngự thú cường giả. Ta lo lắng là các ngươi, một khi ta đại khai sát giới, đến lúc đó Kiếm Minh chắc chắn chịu ta liên lụy. Copy nội dung từ truyện 88, Kiếm Tinh chờ tìm hiểu tốt võ ý thần bi về sau, ngươi liền mang theo Kiếm Minh võ giả rời đi trước Phong Thần Cung đi. Lâm Bạch yếu ớt nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Lý Kiếm Tinh nói rằng, copchuyenaudio.com, cũng tốt ngược lại hiện tại Phong Thần Cung hầu như đều thăm dò hoàn tất, chỉ còn lại có cuối cùng khu vực nòng cốt chúng ta không có hạch tâm lệnh bài cũng còn không thể nào vào được, trước hết nhường Kiếm Minh võ giả bỏ chạy đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, lúc nói chuyện người máy đã mang theo mọi người đi ra đầu này mờ mịt thông đạo. Tiền phương xuất hiện một mảnh không gian bao la, copy nội dung từ truyện 88, bên trong vùng không gian này, đỉnh chóp nổi lơ lửng lục quang, mà phía dưới không gian bên trong, nhưng là một vật cũng không có. Trên mặt đất chỉ có một chút nhìn không thấy sờ không được bất diệt ý chí võ đạo. Copy nội dung từ truyện 88, người máy nhìn thấy nơi này, yếu ớt nói rằng. Nơi đây nguyên bổn chính là Phong Thần Tông hơn 1000 loại võ ý thần bi ở nơi này, đáng tiếc trước đây Phong Thần Tông bị thua, võ ý thần bi đều bị một ít hạng người xấu lấy đi, nơi đây không có vật gì. Võ ý thần bi coi như là tại võ đạo giới bên trong, đều xem như là chí bảo. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Thần Tông bị thua, võ ý thần bi tự nhiên là các lộ cường hào cướp đoạt nóng tay đồ vật. Không có võ ý thần bi, chúng ta tới đó tìm hiểu cái gì? Lưu Lượng sốt ruột hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch, Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm bọn người là nghi hoặc nhìn lấy người máy. Người máy nhàn nhạt nói đến, ha ha, bọn hắn cướp đi võ ý thần bi, bất quá là Phong Thần Tông 1000 loại võ ý thần bi bên trong tương đối nhỏ yếu mà thôi, chân chính cường đại thần thông, cũng không tại nơi này, các ngươi đi theo ta. Copy nội dung từ truyện 88, người máy mang theo mọi người tiếp tục tiến lên, vượt qua mảnh này không gian bao la. Đi tới phần cuối, trước một vách đá. Copy nội dung từ truyện 88, người máy ngưng thần định khí, một cái phức tạp pháp ấn ngưng tụ tại trong hai tay, đẩy về phía trên thạch bích. Copy nội dung từ truyện 88, thạch bích một trận rung động về sau, hướng hai bên triển khai, lộ ra nội bộ một gian thạch thất. Cái này phòng đá 10 phần nhỏ bé, chỉ có mười mấy cái mét vuông, nhưng ngay khi cái này hẹp trong phòng nhỏ, một khối cao 30 mét hắc sắc bia đá, vẫn như cũ đứng thẳng. Copy nội dung từ truyện 88. Người máy nói rằng, tấm bia đá này bên trên, ghi lại võ ý thần thông, là Phong Thần Tông bên trong cường đại nhất một chiêu, chính là trước đây Phong Thần Tông khai sơn tổ sư ra, Phong Lăng Tử sáng lập, tên là Ôn Nhu Nhất Kiếm. Chính là trước đây Phong Lăng Tử tổ sư ra gặp gió nhẹ lướt qua gương mặt, cảm giác được một tia ấm áp, biểu lộ cảm xúc, do đó sáng chế một chiêu này vô thượng thần thông, có thể giết người cùng vô tung vô ảnh, 10 phần được. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy người máy giới thiệu, một đám võ giả trong ánh mắt đều là lộ ra một tia cuồng nhiệt. Phong Thần Tông tổ sư gia Phong Lăng Tử tự mình sáng chế thần thông, cái kia há là vật tầm thường. Copy nội dung từ truyện 88, người máy nói xong mặt nhăn, quay đầu vừa nhìn, sở hữu võ giả đều là một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp, liền tiếp tục nói. Ta yêu cầu cho các ngươi giải thích đúng, các ngươi 5 người, một cá nhân đi vào, mỗi một lần tìm hiểu thời gian là một canh giờ. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian vừa đến ta liền sẽ mạnh mẽ đem bọn ngươi lôi kéo đi ra. Gocchuyenaudio.com, nếu các ngươi muốn mạnh mẽ cảm ngộ trên tấm bia đá ôn nhu nhất kiếm, lại bị phía trên lưu lại võ ý công kích ta sẽ không cứu các ngươi, dù là các ngươi sẽ chết ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa võ ý trên tấm bia đá tồn tại cường đại pháp trận cùng cấm chế cắt đứt, nếu ngươi không đủ tư cách lời nói, vậy thì không cách nào thấy rõ sở thạch trên bia văn tự, cái này nói rõ các ngươi cùng một chiêu này thần thông vô duyên. Hiểu sao? Copy nội dung từ truyện 88, người máy đơn giản đem quy tắc nói cho Lâm Bạch đám 5 người. 5 người nhất tề gật đầu tỏ ý biết. Copy nội dung từ truyện 88, vậy thì tốt, các ngươi ai tới trước? Người máy hỏi, ta cái thứ nhất thu được tư cách, vậy thì ta tới trước đi. Lưu lượng việc đáng làm thì phải làm đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Võ ý thần bi, ngay tại trước mặt. Con đường cường giả cuối cùng cũng phải mở ra, cái này khiến lưu lượng trong lòng sớm đã là kích động khó có thể mở miệng. Lúc này nghe thấy người máy vừa hỏi ai tới trước, hắn trực tiếp nhảy đi ra, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi. Tốt, đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Người máy gật đầu một cái, giơ tay lên vung lên, cởi ra chỗ này thạch thất pháp trận. Pháp trận tản ra trong nháy mắt liền từ trước mặt cái kia trên một tấm bia đá phát ra một cổ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, cổ hơi thở này, 10 phần quỷ dị, như gió, giống như lưu sa, người bắt không được lại cảm giác hắn một mực liền quay chung quanh tại bên cạnh ngươi. Hơi thở này bên trong, xen lẫn thiên địa lực lượng, có gió có nước, có hỏa có điện. Copy nội dung từ truyện 88. Ý chí võ đạo, Lâm Bạch giờ khắc này liền trực tiếp cảm giác được những võ đạo này ý chí. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí còn, những võ đạo này ý chí phát ra thời điểm, còn kích khởi Lâm Bạch kiếm ý tựa hồ muốn xông vào đi cùng những võ đạo này ý chí, phân cao thấp. Copy nội dung từ truyện 88, hoặc, lưu lượng thu được cổ này ý chí võ đạo trùng kích vẻ mặt cũng là hưng phấn lửa nóng. Đi thôi, người máy nhắc nhở đến. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, lưu lượng đáp một tiếng, chậm rãi đi vào trong trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Làm lưu lượng đi sau khi đi vào, người máy liền đóng cửa pháp trận. Lưu lượng sư huynh đi vào, không biết lưu lượng sư huynh đạt được võ ý thần bi tán thành, đạt được trong truyền thuyết võ ý thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng nha, một khi lưu lượng lĩnh ngộ được ý chí võ đạo, hắn đem nhảy lên trở thành liệt hỏa cung đệ nhất thiên tài, thậm chí còn ngăn chặn Thương Hải Vân Thai cung thánh tử đoạn Thương Hải. Nếu lưu lượng đạt được võ ý thần thông lời nói, cái kia phòng trừng thần tích lĩnh đều sẽ tới tự mình mời chào đi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.